Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 4, cố lên. Quán quân thuộc về Madrid. Thời gian, 16 tháng 11 năm 2012, làm cung chính cùng Di Stefano nắm tay đơn giản trò chuyện sau khi Florentino tiến lên đón, hai người đâm ôm sau khi cung chính liền đứng ở bên cạnh. Florentino thì lại đứng ở trước ống nói. Hắn muốn phát biểu nói chuyện. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị nhóm khách nhân tôn quý. Florentino lời dạo đầu không thể soi mói. Phi thường phù hợp hắn thân là trăm năm nhà giàu chủ tịch thân phận. Cùng Calderon loại kia hèn mọn hình tượng hình thành rõ ràng tỷ số. Ta rất cao hứng các ngươi có thể tới tham gia như thế một cái nghi thức hoan nghênh. Ta cũng rất cao hứng Real Madrid nghênh đón một vị trọng lượng cấp cầu thủ. Chấm ngoặc kép, nói, hắn chỉ bên cạnh cung chính. Đúng, nếu như cung chính cái tên này cũng không có thể xem như là trọng lượng cấp cầu thủ. Như vậy ai có thể xưng là trọng lượng cấp cầu thủ đây? Phía dưới các ký giả nhiều lần địa theo, đè động trong tay màn chập, răng rắc không ngừng. Trên đài Florentino xoay người lại nhìn về phía cung chính. Nói với hắn, cung, hoan nghênh ngươi đi tới Bernabéu. Hoan nghênh ngươi đi tới truyền kỳ địa phương chiến đấu. Hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh Real Madrid. Theo tiếng nói của hắn vừa ra, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Có thể thấy, toàn bộ Madrid đều ở hoan nghênh đệ nhất thế giới tiền đạo gia nhập liên minh. Từ cái kia to lớn tiếng hoan hô bên trong, liền có thể nhìn ra toàn bộ Real Madrid đối với cung chính chờ mong. Florentino đem microphone giao cho cung chính. Hắn đi tới trước ống nói. Mặt mỉm cười, ta rất cao hứng có thể gia nhập liên minh Real Madrid. Cung chính dùng thuần khiết tiếng Tây Ban Nha hướng về toàn trường Real Madrid người kể rõ nói. Nhất thời, Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên to lớn tiếng hoan hô. Real Madrid các cổ động viên hưng phấn không thôi. Rời đi Manchester United là một cái gian nan quyết định. Nhưng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn Real Madrid. Ta biết đội bóng này hào quang lịch sử sán lạn. Ta cũng biết đội bóng này có bao nhiêu vĩ đại. Đội bóng này trong lịch sử thu được 9 tòa Champions League Cup. Madrid các cổ động viên, cùng đi với ta nâng lên thứ 10 tòa vô địch Champions League Cup đi. Cung chính giơ lên cao song quyền lớn tiếng mà hò hét nói. Quán quân, vô địch Champions League, quán quân, vô địch Champions League. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá hưng phấn không thôi. Điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Sau đó cung chính giơ lên cao hai tay la lên. Quán quân, Madrid. Toàn trường bầu không khí đến vào lúc này đạt đến một cái cao thủy triều. Sau đó cung chính biểu diễn tâng bóng. Hướng về các cổ động viên biểu diễn hắn cách bóng đá kỹ xảo. Sau đó cung chính dùng các loại cước pháp đem hắn ký tên 15 bóng đá đưa lên khán đài. Trên khán đài Real Madrid fan bóng đá hoan hô không ngớt. Cướp giật càng là kịch liệt. Đặc biệt là trong đó 5 cái bề ngoài cái bọc cung chính áo đấu bóng đá tranh đoạt càng kịch liệt. Sau đó chính là cùng Florentino, vinh dự chủ tịch Di Stefano chụp ảnh chung lưu niệm. Lại quanh một vòng sân, hướng về trên khán đài các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Thậm chí cùng tầng dưới chót khán đài fan bóng đá nắm tay. Cái này trong lúc, trên khán đài nhiệt tình cổ động viên Real Madrid vẫn ở hô to. Cung, cung, cung, tổng thể tới nói. Cung chính lần này gia nhập liên minh nghi thức bất kể là từ nhân số vẫn là từ tình cảnh trên đều. Muốn vượt xa Cristiano Ronaldo. Này có thể thấy Real Madrid câu lạc bộ đối với cung chính coi trọng. Real Madrid fan bóng đá đối với cung chính chờ mong. Hay là, ở Real Madrid fan bóng đá trong lòng. Cung chính đem ở Real Madrid khai sáng một thời đại. Kết thúc ở trong sân bóng nghi thức hoan nghênh sau khi cung chính đi tới Florentino chủ tịch văn phòng. Sau đó ở các ký giả màn ảnh trước. Cùng Florentino ký kết 3 năm gia nhập liên minh hợp đồng. Kỳ thực, phần này hợp đồng hai bên đã sớm ký đặt được rồi. Phần này chỉ có điều là ngay ở trước mặt phóng viên cùng các cổ động viên miệng làm dáng một chút mà. Thôi, có điều ở 3 năm nay bên trong, hắn cung chính đều sẽ là Real Madrid một thành viên. Mọi người đem lại cũng không nhìn thấy hắn ăn mặc màu đỏ MU áo đấu ở trên sân bóng ghi bàn. Kiến tạo, hắn vào đúng lúc này trở thành Real Madrid cầu thủ. Ký tên sau khi kết thúc, Florentino đem ký hợp đồng bút máy biếu tặng cho cung chính. Mặt khác còn biếu tặng cho hắn một cái đồng hồ đeo tay. Cùng với một cái Bernabeu sân bóng mô hình. Sau đó, hai bên đi tới Hoàng Gia Mã buổi họp báo tin tức phòng khách. Ở nơi đó, cung chính sẽ cùng Tây Ban Nha truyền thông tiến hành một lần mặt đối mặt giao chiến. Hắn nhất định phải trả lời đối phương đủ loại cổ quái kỳ lạ vấn đề. Ở vừa nãy long trọng nghi thức hoan nghênh trên, các truyền thông không có được vấn đề cơ hội. Bọn họ tất cả đều rời đi đến nơi này. Đương nhiên ở vấn đề trước, đầu tiên là biểu diễn Real Madrid áo đấu. Đây là bất kỳ một cầu thủ gia nhập liên minh tân đội bóng sau khi đều ắt không thể thiếu một cái. Phân đoạn, cung chính từ Real Madrid danh dự chủ tịch Di Stefano trong tay tiếp nhận ấn có tên hắn số 9 Real. Màu trắng áo đấu, sau đó cúi người xuống đi cùng Di Stefano sượt sượt mặt. Lại sau đó đứng dậy cùng Florentino chủ tịch ôm ấp sượt mặt. Cuối cùng ba người đồng thời cầm cái này áo đấu, hướng về các truyền thông biểu diễn. Đèn flash nối liền một mảnh. Áo đấu biểu diễn xong, cung chính ngồi ở sau cái bàn diễn, tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Ký giả phía dưới môn đã sớm dục già dục dịch. Vừa thấy cung chính mọi người ngồi xuống, dồn dập giơ cao tay phải lên chuẩn bị vấn đề. Trên đài Florentino nhìn một chút cung chính, mắt thấy cung chính gật đầu. Florentino mới ra hiệu Real Madrid tin tức quan bắt đầu. Vào lúc này, một vị Tây Ban Nha phóng viên lập tức đứng lên, mở miệng dò hỏi. Cung, xin hỏi ngươi tại sao muốn vào lúc này rời đi MU đây? Có phải là ngươi cùng Manchester United các cầu thủ không hợp? Rooney cùng Nani bọn người công bố ngươi trong trận đấu quá độc. Căn bản không tin tưởng đội hữu. Xin hỏi là như thế chuyện xảy ra sao? Vừa lên đến chính là như thế sắc bén vấn đề. Không khí của hiện trường bỗng nhiên biến đổi. Trên đài Florentino cùng Di Stefano hai người trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Tựa hồ đã đoán ra vị phóng viên này đến từ nơi nào. Cung chính cũng không phải đứa ngốc. Hắn đương nhiên cũng biết cái tên này là đến tìm cớ. Hắn cũng rõ ràng cái tên này đến từ nơi nào. Cung chính cười nhạt nói. Ta rời đi Manchester United cũng không phải nguyên nhân này. Kỳ thực ta cũng không muốn rời đi Manchester United. Thế nhưng, Manchester United hiện tại không cần ta. Ta lưu lại cũng không có ý gì. Còn ta cùng Rooney mọi người quan hệ. Cá nhân ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Còn bọn họ nghĩ như thế nào? Ta không thể ra sức. Cung chính vừa dứt lời. Ký giả phía dưới lại đứng lên nhắc tới hỏi. Cái kia ý của ngươi. Kỳ thực ngươi không muốn rời đi Manchester United. Là bất đắc dĩ mới rời khỏi. Mới gia nhập liên minh Real Madrid sao? Cung chính nhìn thấy cái kia tên đáng chết trên mặt cười bỉ ổi. Cung chính thờ ơ nói rằng, Real Madrid là một nhà phi thường ưu tú câu lạc bộ. Chỉ cần là cầu thủ ai không muốn gia nhập liên minh Real Madrid đây. Ta vừa như vậy nói chỉ có điều là biểu đạt đối với Manchester United không muốn. Đối với gia nhập liên minh Real Madrid như thế huy hoàng câu lạc bộ. Trong lòng ta rất kích động. Có điều, trong lòng ta càng kích động chính là ta đem dẫn dắt Real Madrid đi chiến thắng Tây Ban Nha tất cả. Đối thủ, phá tan Barcelona, đi sáng tạo càng to lớn hơn huy hoàng. Cung chính nói rằng phá tan Barcelona thời điểm, còn không quên khiêu khích địa nhìn vị kia vấn đề phóng viên một chút. Nghe cung chính, Real Madrid mọi người hiểu ý nở nụ cười. Mà Barcelona người nhưng là hai mắt phát lạnh, hận không thể đem cung chính cho xé rách. Xin hỏi cung chính, hiện tại Manchester đầu đường vô số cổ động viên hô to ngươi vong ân phụ nghĩa, đồng thời thiêu đốt ngươi áo đấu. Đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Lại một cái phóng viên đứng lên, dò hỏi. Cung Chính hơi nhướng mày sau đó nói. Đối với Manchester United fan bóng đá hành vi ta không thể nào can thiệp. Cũng can thiệp không được. Đối với ý nghĩ của bọn họ ta càng không biết. Đương nhiên ta cũng sẽ không làm bất kỳ giải thích nào. Ta làm tất cả chỉ cần xứng đáng ta tâm liền xong rồi. Vậy ý của ngươi là ở Real Madrid ngươi cũng biết xứng đáng ngươi tâm là được sao? Ký giả phía dưới lại đề hỏi. Đương nhiên, đây là ta xử sự chuẩn tắc. Sẽ không bởi vì ta đi tới nơi nào liền phát sinh thay đổi. Bởi vì ta và các ngươi những người này không giống nhau. Cung Chính cười ha hả nói rằng. Ký giả phía dưới nghe được Cung Chính. Trên mặt nóng rát, Cung Chính cái tên này là ở đánh bọn họ mặt a. Cung Chính lời này không phải nói bọn họ không có lập trường, không có đường biên ngang, không có đạo. Đức sao? Tên đáng chết. Theo nước Anh truyền đến tin tức, có người nói Manchester United quản lý Alex Ferguson vào hôm nay hướng về MU câu lạc bộ chủ tịch. Glazer đưa ra từ chức. Xin hỏi đây là nguyên nhân gì? Thật giống đây là cùng ngươi rời đi có quan hệ a? Lại một vị phóng viên đứng lên dò hỏi. Từ chức? Thật không tiện, cái này ta vẫn chưa từng nghe nói. Không biết ngươi là từ nơi nào được tin tức? Cung Chính lộ ra vô tội sắc mặt nói rằng. Các ngươi cũng biết, tin tức của các ngươi thường thường đều là không thế nào khiến người ta tin tưởng. Ngạch, nghe Cung Chính trả lời. Ký giả phía dưới sắc mặt thay đổi. Cái tên này dĩ nhiên ngay ở trước mặt như thế người vạch trần bọn họ gốc gác. Cái tên này đến tột cùng có còn muốn hay không lan lộn? Đến từ Barcelona mấy vị phóng viên sắc mặt tái xanh. Hận không thể đem Cung Chính cái tên này cho xé rách giống như vậy. Hiện tại vô số nhiều Tây Ban Nha phóng viên đã bắt đầu ghi hận Cung Chính cái miệng rộng này. Mắt thấy buổi họp báo tin tức dần dần đã lệch khỏi ngày hôm nay quỹ đạo. Real Madrid đội tin tức quan ở Florentino nhắc nhở dưới. Lý giải kết thúc ngày hôm nay buổi họp báo tin tức. Cảm tạ các vị phóng viên đến. Ngày hôm nay, Cung Chính cùng những phóng viên này giao chiến có thể nói sắc bén cực kỳ. Để Florentino mọi người trực đổ mồ hôi lạnh. Sau đó báo A chủ quản Alfredo Relano ở chính mình chuyên mục văn chương bên trong trắng trợn trần. Tán Cung Chính xử sự phong cách. Tầm nhìn bên trong tiết lộ một tia giảo hoạt. Đồng thời còn rất có lực tương tác. Ở buổi họp báo tin tức trên. Được khen là đệ nhất thế giới tiền đạo Cung Chính biểu hiện phi thường thô bạo. Vừa vặn phù hợp thân phận của hắn. Hơn nữa thông qua ở buổi họp báo tin tức trên biểu hiện. Real Madrid đội cổ động viên càng thêm tín nhiệm cùng xem trọng vị này nước Đức tiền đạo. Ở Bernabeu, hắn đã có thể nói là nắm giữ một cái khởi đầu tốt. Nhưng ta tất yếu nhắc nhở một hồi vị này bà khí nước Đức tiền đạo. Ở Bernard điều không phải là trên miệng quang sẽ nói là được. Cuối cùng, vẫn là cần triển hiện thực lực của chính mình. Cổ động viên Real Madrid đều hy vọng nhìn thấy cái kia 2 năm qua biểu hiện siêu trái đất cấp. Bậc thực lực Cung Chính, mà không phải một cái cầm cách xù tiền lương. Nhìn chằm chằm 110 triệu giá trị bản thân danh hiệu. Nhưng chỉ có thể ngồi ở trên băng ghế làm khán giả. Benzema tuyệt đối không phải hắn nên học tập tấm gương. Cristiano mới là. Đúng, Cung Chính ở Real Madrid đã có một cái khởi đầu tốt. Hiện tại chính là muốn nhìn một chút Cung Chính cái tên này biểu hiện có đúng hay không nổi những. Này đáng yêu cổ động viên. Bây giờ cách Real Madrid mùa giải này tập hợp còn có 1 tuần nhiều thời giờ. Cung Chính hiện tại nhưng không có về nước Đức, mà là ở tại Madrid. Chờ đợi đội bóng tập hợp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.